Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 92, 92, nam nữ đều gọi chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết run giọng hỏi. Nam Tương Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi xuyên thời gian tới sao? Nam Tương Huyền, người dẫn chương trình không có đợi cô ấy trả lời. Tiếp tục hỏi, ai đã thiết kế khung cảnh yêu tinh ngồi trên mặt đất? Làm thế nào bạn nghĩ ra nó? Thật quá tuyệt vời, tôi đã choáng váng. Nam Tương Uyển đưa micro cho Sa Linh. Sa Linh lại đẩy nó. Nói thêm vài câu nữa đi. Nam Tương Uyển miễn cưỡng cầm micro lên và hít một hơi thật sâu. Đồng tử của Quan Lương Chiết co lại. Anh lao lên phía trước. Nói bình thường thôi. Đừng nói nữa, giống như khi huấn luyện quân sự. Nam Tương Uyển, hiện trường. Ha ha ha, Nam Tương Uyển nói. Sa Linh đã thiết kế nó. Mọi người đều biết rằng tôi là một vô dụng trừ ca hát và nhảy múa. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết. Ai nói bạn vô dụng? Tôi là người đầu tiên không phục. Bạn là thần tượng toàn năng. Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển có một biểu cảm kỳ lạ. Tôi không biết sáng tác, biên đạo, cũng không biết viết lời. Quan Lương Chiết do dự. Thật vậy, một thần tượng toàn năng phải có một khả năng sáng tạo nhất định. Quan Lương Chiết mắt phủ một tầng sương mỏng. Bạn còn nhỏ, cho nên còn chưa học những thứ này, đến lúc thi vào nhạc viện. Được dạy đàng hoàng, ta cảm thấy bạn nhất định là thiên tài. Khán giả lập tức đồng thanh hét lên. Thi, đi, Quan Lương Chiết mỉm cười. Bạn đã nghe thấy chưa? Bạn chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi. Thiết kế sân khấu cho cảnh quay từ xa cũng là Sa Linh phải không? Nó thực sự tuyệt vời. Chúa ơi, cảm giác như tôi đã du hành thời gian vậy. Bạn biết không, Sa Linh nhận lấy micro từ Nam Tương Huyền. Cô ấy nói, ý tưởng ban đầu của sân khấu là sự kết hợp giữa yêu tinh cổ đại và thời hiện đại. Tôi đại diện cho hiện tại, và Nam Tương Huyền đại diện cho nữ hoàng của yêu tinh cổ đại. Cô ấy bước đi ra khỏi khói lửa chiến tranh để đi tìm tình yêu. Quan Lương Chiết hào hứng vỗ tay. Sa Linh thực sự là một thiên tài. Làm thế nào bạn nghĩ ra ý tưởng này? Thiết kế sân khấu này thật đẹp. Sa Linh mỉm cười một chút. Nghe bài hát và nhìn vào khuôn mặt của Nam Tương Huyền. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Nam Tương Huyền, cảm hứng sáng tạo liền bùng nổ. Quan Lương Chiết, thì ra là từ Nam Tương Huyền. Thấy người dẫn chương trình cứ hỏi. Mà suýt chút nữa quên mất phải làm gì tiếp theo. Triệu Thiên Thành từ vị trí của huấn luyện viên trưởng cầm micro và nhắc nhở. Sân khấu rất tuyệt, tôi không có gì để nói. Thậm chí tôi cảm thấy mình không xứng để bình luận. Quan Lương Chiết cười khan, rồi nhanh chóng quay trở lại quy trình. Nam Tương Uyển và Sa Linh bước xuống và trở lại phòng nghỉ. Nhóm hai thực tập sinh tiếp theo đã sẵn sàng. Trên mạng, ra mắt thôi nào. Thực tập sinh, blog chính thức của nhóm chương trình đã nhanh chóng phát hành video trực tiếp trên sân khấu của Nam Tương Uyển và Sa Linh. Ngay sau đó, họ nhanh chóng chỉnh sửa một đoạn văn bản khác, kèm theo bức ảnh độ nét cao của Nam Tương Uyển. Đội quân gạch đã chuẩn bị từ lâu tràn vào như một làn sóng trong tích tắc. Trong vòng chưa đầy 10 phút, đã có tới 30.000 lượt thích và bình luận. Sức nóng đang ngang với các ngôi sao lớn. Đồng thời, các tìm kiếm nóng, VV, thậm chí còn bùng nổ nhiều hơn. Niall Nam Tương Huyền, bào, nhấp vào xu hướng. Cái đầu tiên là video toàn cảnh 3 phút 46 giây của sân khấu. Cái thứ hai là một bức ảnh có độ phân giải cao về hình dạng yêu tinh của Nam Tương Huyền. Lần này, tổ chương trình đã chụp ảnh. Tuyệt vời. Bình luận, bẻ gạch bằng tay không? Gíp. Nữ hoàng yêu tinh của tôi. Niall Nam Tương Huyền. Yêu tinh hạ giới. Gíp. Ahhh. Nam Tương Huyền. Ghen tị với những người có vé xem trực tiếp. Phát điên. Tôi đã ở đó. Nhưng tôi ghen tị với cô gái mà Nam Tương Huyền đã nắm tay và hát cho cô ấy nghe. Hình như cô ấy chưa thành cục gạch. Ahhh. Đố kỵ. Tôi đã thành rồi. Tôi là cô gái đó. Tôi được đưa lên xe cứu thương. Tôi đang cố vội vã quay lại hiện trường ngay bây giờ. Không biết có đuổi kịp lúc Nam Tương Uyển trở lại sân khấu hay không. Break. chỉ đường cho tôi với. Tôi muốn tham gia nhóm. Ahhh, em đến đây chồng ơi. Chồng tôi Lúc đó, tôi đã khóc rất xấu trong video. Tôi không thể cưỡng lại và bất tỉnh. Khóc đến ngất, tôi đã bỏ lỡ giai đoạn cuối cùng của chồng. Ahhh, chồng đợi em với. Bạn ở phía trước thực sự là một nghệ sĩ hài ha ha ha ha. Bình luận số 1 là cái quái gì vậy? Thế còn Amway đã hứa yêu tinh hạ giới, kíp thì sao? Sự hiểu biết ngầm của những viên gạch biến mất rồi. Tôi đã rất tức giận và đứng yên tại chỗ. Bẻ gạch bằng tay không? Kíp, Vạn Bảo đang trở nên nổi tiếng từng ngày. Những người hâm mộ cũ không thể chiếm được hàng ghế đầu. After Image, kíp, nhóm phân phối gạch độc quyền của Nam Tương Huyền. Chủ nhóm, picture, chủ nhóm, ảnh đây, đầy hot xích đi. Ồ, trưởng nhóm là thần thánh gì vậy? Rất nhiều hình ảnh, chúa ơi, tất cả các hình ảnh đều có độ nét cao. Chủ nhóm xứng đáng là trưởng nhóm. Điều này thật tuyệt vời. Vạn Bảo của tôi trông thật tuyệt từ góc độ này. Cô ấy trông rất đẹp. Nó thậm chí còn tốt hơn cái trên blog chính thức. Góc chụp này quá hoàn hảo. Ngày đầu tiên tôi nghi ngờ danh tính của trưởng nhóm. Quên đi, bắt đầu đẩy nào các chị em. Sau khi cô Bắc Hoài đăng ảnh xong, anh ấy đã ngồi xem tin nhắn. Vì đang vội nên hôm nay anh ấy một mình lái xe đến đây. Không nhờ người đại diện hay tài xế đưa đón. Ngồi ở ghế lái, cô Bắc Hoài mới có thời gian đọc WeChat. Hóa ra, hả, thực tập sinh họ Kiên mà anh ấy cầm gạch đánh nhau thực sự đến từ Nam Bắc Entertainment. Cô Bắc Hoài đột nhiên có một biểu hiện kỳ lạ. Anh ấy bận mang những cục gạch đi cải tạo và không đọc tin tức. Nhưng vụ việc lại ảnh hưởng đến công ty của anh ấy. Điều này rất may mắn thay. Nam Bắc Entertainment đã xử lý kịp thời và quan hệ công chúng của nhóm chương trình đã được thực hiện. Cùng với sự biết ơn tập thể của những viên gạch, kết quả cuối cùng là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Cô Bắc Hoài đặt điện thoại xuống. Bắt đầu hoài nghi chính mình một hồi. Điều gì đã khiến anh ấy giúp đỡ Nam Tương Uyển bất kể địa vị? Bên kia, lớp 3, trường trung học thực nghiệm Tinh Hải. Vì có 15 nhóm tham gia buổi biểu diễn và nó cũng bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Nên buổi biểu diễn của nhóm thứ 10 trùng với thời điểm họ tan trường. Vì vậy, mọi người đã theo dõi màn trình diễn trên sân khấu của Nam Tương Uyển qua chương trình phát sóng trực tiếp. Trong lớp học, màn hình điện thoại di động được kết nối với máy chiếu. Mọi người vừa xem vừa gào thét tại chỗ. Đặc biệt là khi Nam Tương Uyển đi lên phía trước, ngồi dưới đất và nắm tay một cô gái để hát. Cả lớp nhốn nháo, tiếng hét lớn tới mức có thể được nghe thấy từ toàn bộ tòa nhà giảng dạy. Trung Trần, a, kéo tôi đi. Đừng chạm vào cô ấy. Chồng kéo tôi, kéo tay tôi nè. Ninh Yên. Nam nữ đều gọi ngươi là chồng. Vậy thì thêm ta. Chồng, Nam Tương Uyển là chồng của ta. Thấy cả lớp bắt đầu gọi Nam Tương Uyển là chồng. Khí thế càng lúc càng lớn. Nam Triều Dương rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tức giận đập bàn. Cút ra ngoài, cách Trương.